Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 35, góc truyện audio.com. Kè tê tê tê, chiếc xe thắng muốn chổng hai bánh sau, Ellie mở cổng rồi chạy cái ù vào nhà như ma đuổi. Cô nhóc quăng mấy túi đồ lên ghế rồi chạy vào nhà vệ sinh hất nước lia lia. Tội nghiệp, chắc bị ám ảnh đây mà. Nó và hắn đi học về thì thấy có một ông cụ đứng tuổi và hai cô gái đứng trước cổng. Ông ta mặc áo vest rất lịch sự, tóc đốm bạc. Hắn nhận ra ông trước tiên nên lập tức bước đến. Lâm quản gia, ông làm gì ở đây? Ông ta và hai cô người hậu cúi đầu kính cẩn. Chào cậu chủ, mặt nó ngơ ngác nhìn hắn. Ai thế xin, ông ấy là quản gia của gia đình anh, đây là hai cô người hầu. Nó gật đầu ậm ừ, ông quản gia thưa. Cậu chủ, theo lệnh của bà chủ tôi sẽ phụ trách những chuyện trong nhà giúp cô cậu. Bà chủ nhắn là phải cẩn thận coi trọng sức khỏe và chăm sóc cô cậu chu đáo, bà muốn được bồng cháu. Hắn và nó nuốt nước bọt cái ực, phen này bị giám sát rồi. Hắn giả vờ cười cười. Thế ông vào nhà trước đi nhé. Tôi có chuyện cần nói với vợ tôi. Ba người cúi chào rồi bước vào trong nhà. Hắn và nó trụng đầu lại thi thầm. Phen này coi như hết cứu rồi. Cha già đó nổi tiếng giòm ngó đấy, mẹ anh mà biết chuyện thì nguy. Thế giờ làm sao, nó nhíu mày, hắn cười gian tà, nhích sát lại gần tựa vào người nó. Em cho anh dọn về phòng là ok rồi. Được thôi, nó đứng lên đi thẳng vào nhà làm hắn té chỏng gọng. Vậy mà hắn lại vui muốn điên, mọi thứ lại trở về vị trí như ngày đầu, đồ đạc hắn được dọn sang phòng nó một cách bí mật. Ông quản gia mà biết được thì mách nữa mắc công, nó vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Tối hôm đó, sau khi dùng bữa thì cả hai quay về phòng, nó ngồi gác chân lên bàn học quay bút chả biết nên làm gì bao giờ nữa. Trong khi đó thằng chồng thiếu bang chủ của nó vừa coi phim Orgy và ba chú rán vừa cười sằng sặc. Hích, bó tay, ê xin khùng, nó gọi, gì hả vợ, hắn quay sang nhìn nó lấy tay chỉ về khoảng tường trống giữa căn phòng, tôi muốn lắp một cái gương lớn ngay chỗ đó, ở mai anh lắp cho, hắn xem TV tiếp. Không thắc mắc hả, biết rồi thì thắc mắc chi nữa. Hắn cười cười, hắn đã phần nào nắm rõ được sở thích của nó nên có gì đâu mà phải thắc mắc. Giờ đi ngủ, nó leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thấy hắn xách cái gối đi te te lại ghế sofa nên nó bảo. Anh lên giường ngủ đi, nói ra xong câu này mặt nó ngượng ngùng thấy rõ. Hắn cứ tưởng mình nghe lầm nên quay sang nhìn nó chớp chớp mắt. Em nói gì cơ, nó lấy tay chỉ lên giường rồi bảo. Em nói anh lên đây ngủ đi. Tự dưng thay đổi cách xưng hô luôn, hắn đơ mặt ra nhìn nó hết nói nên lời luôn, hắn nhảy phóc lên giường bằng vận tốc ánh sáng rồi kéo chăn ngang người. Cái thái độ con nít gì đây, nó cười hắn rồi cũng nằm xuống, nhưng trước khi ngủ phải làm một chuyện trọng đại, đó là lấy gối ôm để chính giữa hai người. Anh nghĩ không có cái này sẽ thuận lợi hơn mà, hắn ngồi dậy nhăn nhó, nó nghiêm giọng, thuận lợi, cái gì, à không, không có gì hết, hắn cười trừ, lại tắt đèn đi rồi đi ngủ. Nó ra lệnh rồi nằm xuống, hắn sụ mặt lủi thủi đi tắt đèn trông rất đáng thương. Nó thầm mỉm cười rồi kéo chăn lên tìm đến giấc ngủ. Hết chép 9, PS, cách chương.